Chương 2103, giao dịch. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người yên tĩnh, một tôn hắc ám cự đầu, cứ như vậy nuốt hận mà đi, không chỉ kém chút bị đồ diệt, hơn nữa còn vứt bỏ vô thượng thiên bảo, tử quan. Chính là hắc ám chi môn hắc ám cự đầu cũng lập tức trầm mặt, chiến dịch này hoàn toàn ra ngoài dự liệu của bọn hắn, bởi vì bọn hắn còn liệu định hắc ám cự đầu tất nhiên sẽ thắng ván này. Dù sao hắc ám cự đầu bản thân cường đại đến để cho người ta ngạt thở, huống chi hắn đồng thời có được vạn thế chân cốt cùng tử quan, có thể nói giữa cả thế gian khó có người có thế địch, nhưng hôm nay tại Lý Thất Dạ dưới dạng đại cục tuyệt thế này, hắn vẫn là bại trốn mà đi, tổn thất nặng nề vô cùng, không chỉ là kém chút bị giết chết, còn bị cướp đi tử quan, tổn thất như vậy, chỉ sợ để vị này hắc ám cự đầu trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua cũng khó mà lại quay về đỉnh phong, đáng tiếc. Hắn muốn nuốt một mình ta viên đạo tâm này, bằng không mà nói, hắn liên hợp lên các ngươi, phân ngươi nhóm nửa chén canh, nói không chừng thật đúng là đem ta tiêu diệt. Canh giữ ở hắc ám đạo môn trước Lý Thất Dạ cười mỉm đối với hắc ám đạo môn đằng sau hắc ám tồn tại nói ra. Cái này vài tôn trong bóng tối tồn tại đều trầm mặc, cuối cùng nghe được phanh một tiếng vang lên, hắc ám đạo môn vỡ nát, cái này vài tôn hắc ám cự đầu cũng biến mất theo. Giờ này khắc này cái này vài tôn hắc ám cự đầu cũng không nguyện ý lại ra tay. Bởi vì bọn hắn cũng không biết Lý Thất Dạ còn có hay không đòn sát thủ khác, hiện tại Lý Thất Dạ bọn hắn một phương này đã chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Nếu như bọn hắn không có bất kỳ cái gì chuẩn bị giết tới đây, nói không chừng vừa vặn trúng âm nha cái bẫy, lại như hắc ám cự đầu như thế bị ngược sát rơi, đến lúc đó bọn hắn được không bù mất, cho nên bọn hắn trực tiếp biến mất. Khi hắc ám đạo môn tiêu tán, cái thứ hai Lý Thất Dạ cũng từ từ tiêu tán, tinh trụ trở về đến Lý Thất Dạ mệnh cung bên trong. Lúc này Lý Thất Dạ thu hồi tử quan, không khỏi hướng xa xôi chỗ địa phương nhìn thoáng qua, hắn biết mới vừa rồi là nhất xuất thủ ngăn trở hắc ám cự đầu đào tẩu bước chân. Cuối cùng hắn nhẹ nhàng thở dài một cái, bất kể nói như thế nào, hắn một trái tim cuối cùng buông ra, cái này ít nhất nói rõ nàng là y nguyên trên thế gian. Phanh, một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, thế đế cuối cùng từ trục xuất thứ nguyên bên trong giết trở lại tới. Thế đế, có phải hay không lại đến một trận? Lúc này quy phàm cổ thần ngăn trở thế đế đường đi, cùng nhất dịp tiên vương liên thủ, vô địch chi tư để cho người ta ngưỡng mộ, gặp quy phàm cổ thần cùng nhất dịp tiên vương ngăn trở đường đi, thế đế hai mắt mãnh liệt, thần thái ngưng trọng, thiển lão đầu, ngươi tới được vừa vặn. Nhìn thấy thế đế, Lý Thất Dạ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói ra, chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào, ta thiển đạo tâm không cùng ngươi làm giao dịch. Thế đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, thần thái lạnh nhạt. Lúc này tất cả mọi người ngừng thở, đều nhìn Lý Thất Dạ cùng Thế Đế, ở thời điểm này, tất cả mọi người không khỏi có chút đồng tình Thế Đế, bởi vì hiện tại Thế Đế một thân một mình chống lên thần, ma, thiên tam tộc đại cục, mà âm nha bên này trừ hắn ra còn có nhất diệp tiên vương, quy phàm cổ thần bọn hắn, đây quả thực là trực tiếp nghiền ép thần, ma, thiên tam tộc trận doanh, thiển lão đầu, không cần lời nói được quá vẹn toàn. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, con cháu của ngươi còn tại trong tay của ta đâu, cự tuyệt quá sớm, chưa chắc tốt, âm nha, muốn chém giết muốn róc thịt tùy theo ngươi, bản tọa hừ rên một tiếng, chính là thứ hèn nhát, ta thiển gia tử tôn không sợ tại chết. Lúc này kiếm đế quát to một tiếng, quát, lúc này U Thiên Đế bọn hắn đều bị thiên tru găm trên mặt đất, căn bản không có cách nào đào tẩu, thiển gia tử tôn có gan, bất quá, không vội, coi như ngươi không sợ chết, ngươi lão tổ tông chưa chắc bỏ được ngươi chết. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, keng, keng, keng. Ngay tại Lý Thất Dạ sống rơi xuống trong nháy mắt, Thái Sơ Nguyên Mệnh 12 đạo pháp tắc trong nháy mắt đâm vào Túng Thiên Tiên Vương, Vũ Luân Ma Đế trong cơ thể của bọn hắn, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên. Không, Túng Thiên Tiên Vương bọn hắn cũng không khỏi kêu thảm một tiếng, tại thời khắc này bọn họ cũng đều biết chính mình chơi xong, thiên mệnh bị rút ra, tất cả đều thành công giả tràng. Tư, tư, tư thanh âm vang lên. Theo thiên mệnh bị rút ra, Túng Thiên Tiên Vương bọn hắn toàn bộ trở thành thây khô, keng, trong nháy mắt này, còn lại tất cả pháp tắc được thắp sáng, tản ra hào quang sáng chói, còn lại một bộ phận thiên mệnh bị kim, ngân, thiết ba vòng xoáy lớn hấp thu, tự hồ ba vòng xoáy lớn giống như cái động không đáy, có thể thôn phệ vô số thiên mệnh, ta bình sinh hận nhất loại tiểu nhân này. Lý Thất Dạ nhìn xem Túng Thiên Tiên Vương thi thể của bọn hắn, nhàn nhạt nói ra. Lúc này còn sống đại đế không khỏi rùng mình, như U Thiên Đế cùng thiên đình mấy vị đại đế, trong nội tâm cũng không khỏi sợ hãi, tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm giác được tử vong kinh khủng, Tại thời khắc này bọn hắn biết tử vong chẳng qua là cách bọn họ kém một đường mà thôi. Thiển lão đầu, chúng ta muốn hay không bàn lại nói chuyện điều kiện đâu. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, đương nhiên, con người của ta có kiên nhẫn, từ từ sẽ đến giết, kiểu gì cũng sẽ giết tới ngươi mềm lòng thời điểm. Thế đế vẫn là sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nói ra, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, ta sẽ không cùng ngươi đàm luận bất kỳ điều kiện gì, thật sao? Lý Thất Dạ cười mỉm mà nhìn xem kiếm đế, nhàn nhã nói ra, đây là cỡ nào tốt một cái tiểu hỏa tử, mặc dù người là ngạo khí một điểm, cùng một điểm, nhưng là, đạo tâm hay là rất kiên định, nếu như giết hắn, các ngươi Thiển gia cũng là không người nối nghiệp, âm nha, muốn giết liền cứ việc giết ta. Kiếm đế cũng là xương cứng, nói ra, ta Thiển gia tử tôn vô số, bó lớn hậu bối sẽ siêu việt ta, sẽ giết ngươi, nếu như lão tổ tông nhà ngươi không chịu thua, ta sẽ đem ngươi lưu đến cái cuối cùng tới giết. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, lúc này, Lý Thất Dạ hai mắt tại tuần sát, nhìn trước mắt cái này từng vị còn sống đại đế, như U Thiên Đế, như mấy vị thiên đình, thiên quyền đại đế, đạo huynh, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chúng ta thiên tộc cần có thế khiên nổi đại cục người, có nhiều thứ bị mất, tương lai còn có thể tìm về, nếu như nhân tài không có, sẽ rất khó lại bồi dưỡng được tới. Lúc này y nguyên còn sống U Thiên Đế hướng Thế Đế mở miệng nói ra, U Thiên Đế lời như vậy để Thế Đế trầm mặt một chút, lúc này Thế Đế cũng không khỏi nhìn qua còn sống mấy vị xuất thân từ thiên quyền đại đế, mà thiên quyền cùng thiên đình đại đế cũng đều nhìn qua Thế Đế, hiện tại duy nhất có thể cầu bọn hắn cũng liền Thế Đế. Ngươi muốn cái gì? Cuối cùng, Thế Đế nhả ra, chậm chậm nói, ta biết các ngươi Thiển gia có một kiện đồ vật, cho nên, ta muốn đồ vật, ngươi hiểu. Lý Thất Dạ cười mỉm nói, không được, nghe được Lý Thất Dạ yêu cầu như vậy, Thế Đế không cần suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt, bởi vì Lý Thất Dạ muốn đồ vật, bọn hắn Thiển gia tuyệt đối sẽ không giao ra. Trên thực tế, tại Lý Thất Dạ nói muốn giao dịch thời điểm, Thế Đế cũng ẩn đoán ra Lý Thất Dạ muốn cái gì. Thế gian có thể làm cho âm nha động tâm đồ vật đó là lác đác không có mấy, bọn hắn Thiển gia liền có một kiện. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Thế Đế, có rất nhiều người đều không biết Lý Thất Dạ cùng Thế Đế chỗ nói một kiện đồ vật đến tột cùng là cái gì. Không, lúc này kiếm đế kêu to nói ra, coi như giết ta, cũng không thể giao ra. Lúc này kiếm đế cũng biết Lý Thất Dạ muốn cái gì, mặc dù hắn chưa từng gặp qua bản thật, nhưng hắn biết thứ này quá quý giá. Đối với bọn hắn Thiển gia tới nói, là bảo vật vô giá, thậm chí có thể nói, tại bọn hắn Thiển gia bên trong cũng chỉ có Thế Đế biết bản thật giấu ở nơi nào, những người khác không biết, tiểu hỏa tử, miệng nhiều lắm. Lý Thất Dạ lập tức phong bế kiếm đế, sau đó phủi tay, cười nói với Thế Đế, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo đàm luận một cái, yên tâm, con người của ta yêu cầu rất thấp, ta chỉ cần bản sao mà thôi. Thế Đế trầm mặt một chút, tự hồ hắn đang do dự đứng lên. Đạo huynh, xuất ngoại đồ vật, mất có thể lại tìm về tới. Lúc này U Thiên Đế cũng vội vàng là nói với Thế Đế. Thế Đế nhìn một chút kiếm đế, sau đó lại nhìn một chút U Thiên Đế bọn hắn những này đại đế. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói ra, ta có thể cho ngươi, nhưng, ngươi nhất định phải thả bọn hắn. Thế Đế muốn cầu là bao gồm U Thiên Đế bọn hắn những này tất cả còn sống đại đế. Thiển lão đầu, ngươi lòng quá tham. Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra. Con người của ta vẫn luôn là một người tốt, huống chi, ta nói không chừng còn muốn bảo ngươi một tiếng cha vợ đâu. Như vậy đi, ta ngoài vòng pháp luật khai ân, cho ngươi chính cái danh ngạch, người tùy ngươi chọn lựa tuyển, về phần mặt khác nha, ta chỉ có thể nói xin lỗi. Có thể nói, ta đây đã là rất đại độ, ngày bình thường ta cũng không phải tốt như vậy nói chuyện, ai bảo ngươi là ta nửa cái cha vợ đâu. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi mà nói, có trêu chọc Thế Đế ý tứ, bệ hạ. Lúc này còn sống đại đế bên trong, có thiên quyền đại đế, thiên đình đại đế, cũng nhịn không được gọi Thế Đế một tiếng, lấy bệ hạ xưng hô cho nên cao quý nhất kính ý. Thế Đế trầm mặt một chút, cuối cùng hắn thần thái ảm đạm, chậm chậm nói ra, các vị đạo hữu, Thiển mổ cũng tận lực. Cuối cùng, hắn tuyển chính vị đại đế, đương nhiên cái này cũng bao gồm kiếm đế, U Thiên Đế, cái này chính vị đại đế bên trong có thiên quyền đại đế, cũng có thiên đình đại đế, rất tốt. Ta nói được làm được. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, phốc một tiếng thu hồi đinh trên người bọn hắn thiên tru, vỗ tay nói ra, chư vị, chúc mừng các ngươi rốt cục còn sống. Kiếm đế bọn hắn trầm mặt không nói, chậm rãi thối lui đến Thế Đế sau lưng, lúc này bọn hắn lấy Thế Đế như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chư vị, đưa các ngươi lên đường. Lý Thất Dạ đối với những khác đại đế cười mỉm nói, lúc này, không thể bị trao đổi đại đế đều nhao nhao nhắm mắt lại, bọn hắn cũng biết hôm nay ai cũng cứu không được bọn hắn, thế đế cũng là tận lực, tại cái này trước mắt hắn có thể vì thiên tộc bảo vệ chính vị đại đế, cũng coi là thiên tộc lấy hết cố gắng lớn nhất, là thiên tộc lưu lại tân hỏa. Phốc, một tiếng vang lên, 12 đạo pháp tắc đâm vào những này đại đế thể nội, tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong nháy mắt kéo ra bọn hắn thiên mệnh. Nhìn thấy khủng bố như vậy một màn, trốn qua một kiếp đại đế cũng không khỏi run rẩy một chút, nếu như không phải thế đế nguyện ý làm trao đổi, bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Đạo huynh, ta thiếu ngươi một cái mạng. Ở thời điểm này U Thiên Đế cũng thật sâu hướng thế đế cúi đầu, không có thế đế làm ra hy sinh, hắn hôm nay cũng hẳn phải chết ở chỗ này. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.